Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 1. Chương 1. Sư phụ 1. Lý Hỏa Vượng giơ lên chày giã thuốc trong tay, chán đến chết mà nện từng cái một vào trong cối thuốc, từ từ nghiền lưu quang thanh thạch trộn với nước bùn ở bên trong thành bột. Tuy cái động lớn này ẩm ướt rét lạnh, trên người thiếu niên cũng chỉ khoác một mảnh vải thô. Nhưng vẻ mặt hắn lại không chút quan tâm, tựa như không có để tới những cái này. Trong động không chỉ có một mình hắn, còn có trai lẫn gái tuổi xấp xỉ khác, đều buộc tóc bằng dây gai thô. Điểm khác nhau duy nhất giữa bọn họ và Lý Hỏa Vượng chính là thân thể đều có chỗ thiếu hụt rõ ràng, có người thì bị bạch tạng, thậm chí có người còn bị bại liệt. Các loại thân thể dị dạng tiên thiên hậu thiên đều có thể tìm được ở trong này, trong cái động này giống như một nhà bảo tàng dị dạng vậy. Những người này đều làm công việc giống như Lý Hỏa Vượng, đều là nghiền đồ vật, chỉ là thứ được nghiền khác nhau, có kim thạch cũng có dược vật, nhưng rất hiển nhiên cũng có một số người không an tâm công tác. À, một giọng nữ hoảng sợ thét lên, dẫn mọi người nhìn lại. Chỉ thấy ở một góc động, một thiếu niên sứt môi to béo trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh, ý đồ kéo một cô gái bị bạch tạng vào trong lòng mình. Ta chỉ làm một chút, cam đoan chỉ một chút, hắc hắc hắc. Lý Hỏa Vượng không để ý tới mấy thứ này, nhắm mắt lại tiếp tục làm việc của mình. Nghe tiếng phụ nữ khóc bên tai càng ngày càng thê thảm, Lý Hỏa Vượng tức giận âm thầm mắng một câu, một tay cầm cái cối đá đứng lên. Bốp đá cùng xương va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng trầm nặng. Tên mập thủng đầu chảy máu đặt mông ngồi ở trên đất ngây ngẩn cả người, hiển nhiên đã bị đập phát ngu người. Qua 2 giây, mặt hắn vặn vẹo đau đớn ôm vết thương gào khan lên. Cô gái tóc trắng da trắng thoát vận mệnh bị làm nhục, ôm quần áo sợ hãi tránh ở phía sau Lý Hỏa Vượng. Tao nói cho mày, mày tiêu rồi, mày có biết sư phụ tao là ai không? Để lão nhân gia người biết, người sẽ giết chết mày. Tên mập sứt môi mặt cực kỳ phẫn nộ uy hiếp. Hắn tính là thứ gì, hắn đến dám cũng không bằng. Lý Hỏa Vượng vừa nói ra lời này, toàn trường kinh hãi lặng ngắt như tờ. Những người khác ở đây chưa từng nghĩ đến tên trước mặt lại có thể dám nói như vậy. Nhìn thân sắc đám gọi là sư huynh sư đệ trước mặt, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng xuống. Mình bị sao vậy, sao lại tức giận với mấy thứ này? Tính cách của mình rõ ràng không phải sốc nổi như vậy mới đúng. Không thể để cho mấy thứ này ảnh hưởng đến tính cách của mình. Vừa mới mình không phải là chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngay ở lúc Lý Hỏa Vượng còn đang bình ổn tâm tình bản thân, chợt nghe thấy ngoài cửa có người gọi hắn. Lý sư đệ, Vương sư muội, sư phụ gọi các ngươi đi qua. Thanh niên lớn tiếng gọi, rõ ràng địa vị không giống như Lý Hỏa Vượng, trên người mặc là một cái đạo bào màu xanh. Tuy đạo bào nọ xem qua thực cũ, cổ tay áo đã giặt trắng bệch, nhưng so với vải bố rách nát trên người Lý Hỏa Vượng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Người này một tay quấn một cây phất trần đuôi ngựa, nhìn đám hậu bối trước mặt trong mắt mang theo một tia ngạo mạn. Thấy đạo sĩ trẻ tuổi xuất hiện, tên mập đầu rơi máu chảy kia nhất thời lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp nạn. Ha ha, mày tiêu rồi, hôm nay đến lượt mày. Nhưng Lý Hỏa Vượng hoàn toàn không nhìn hắn, xoay người muốn đi theo một cô gái miệng bị méo chảy cả nước miếng ra về phía cửa. Cô gái này sắc mặt trắng bệch, xem qua cũng không mấy khỏe mạnh. Mới vừa đi 2 bước lại phát hiện có người đang túm ống tay áo của mình, giữ chặt không cho hắn đi. Lý Hỏa Vượng quay đầu phát hiện là cô gái bạch tạng được mình cứu kia. Cô ta mắt nước mắt lưng tròng không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lý Hỏa Vượng lạnh lùng bất động, dùng sức kéo tay áo, sải bước đi về phía trước. Từ nơi này đi ra là một cái động lớn hơn, vách động có không ít vật dụng, nhìn qua thì khá là gồ ghề thô ráp, lúc trước người kiến tạo nơi thủ nghệ rõ ràng không được tốt cho lắm. Toàn bộ động khá lớn, đường hầm to nhỏ 4 phương thông suốt, giống như một cái tổ kiến. Từng miếng gỗ đào được đóng ở phía trước những cái động, mặt trên dùng lực đạo vào gỗ 3 phân khắc tên của từng cái động, Linh Cung Điện, Lão Luật Đường, Khánh Tổ Điện, Tứ Ngự Điện. Một cái động hình thành thiên nhiên lại có thể được biến đổi thành giống như một cái đạo quán. Ngay ở lúc 2 người đi ra từ trong động, cô gái miệng méo bên cạnh từ túi lấy ra một khối gì đó đen tuyền, bỗng nhiên đưa tới trước mặt Lý Hỏa Vượng, dùng thanh âm si ngốc ngơ ngác nói, ăn, đường không? Chương 2, Sư Phụ 2. Lý Hỏa Vượng khẽ cau mày, tựa như biết đối phương ngu ngốc, không kiên nhẫn trực tiếp nhét vào trong ống tay áo của mình. Thấy Lý Hỏa Vượng nhận lấy, cô lại từ trong túi lấy ra một khối nhét vào miệng mình, ngây ngô tiếp tục nói, sư phụ tốt, theo sư phụ có đường ăn. Đối với cái này Lý Hỏa Vượng cũng không có tính nói cái gì, hai người tiếp tục đi tới, cứ đi như vậy chừng một khắc chung. Một lò luyện đan cao lớn cổ hương cổ sắc, toàn thân đã biến thành màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỉnh lò có khói nhẹ bốc lên, đan lô thật lớn xem qua tựa như một tòa núi nhỏ kim loại vậy. Từ xa đến gần đan lô dần dần lớn lên, cuối cùng bóng của đan lô trực tiếp bao phủ bản thân, điều này làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy áp lực. Làm cho hắn cảm thấy áp lực trừ bỏ đan lô to lớn 5 tầng ra, còn có một bóng lưng ở trước đan lô. Từ sau nhìn tới thấy người này mặc đạo bào màu xanh lam, châm cài đội quan, hai mái đã bạc, xem qua 10 phần tiên phong đạo cốt. Hắn ngồi ở trên đất tựa như cũng đang làm chuyện giống như Lý Hỏa Vượng trước đó, cầm chày giã thuốc giã từng cái một. Chỉ là chày giã thuốc trong tay hắn rõ ràng lớn hơn rất nhiều, xem qua giống như một cây trụ. Theo động tác lên xuống, tiếng kim thạch va chạm không ngừng quanh quẩn ở trong. Động, sư, sư phụ. Cô gái ngốc miệng méo dùng tay phải nắm ngón cái tay trái, bốn đầu ngón tay trái đặt ở trên ngón tay của tay phải. Đặt hai tay ở ngực chắp tay đối với bóng lưng nọ, trong mắt tràn đầy kinh ý. Cô vừa mở miệng, tiếng va chạm chói tai liền ngừng lại. Bóng lưng quay lại, tuy trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng đồng tử Lý Hỏa Vượng vẫn bị kinh mà hơi co rụt lại. Đạo sĩ nhìn trước và sau là hoàn toàn khác nhau, nhìn từ sau thì tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn ngay mặt thì lại là một ông lão bị hủi rất ghê tởm, mấy cái răng vàng lộ hẳn ra ngoài không khí. Đã đến, đồ nhi tốt, để ta chờ nãy giờ. Đạo bào bẩn thỉu vung lên, lão đạo sĩ tung người lên trời, một tay bắt lấy cổ cô gái miệng méo rồi lui trở về. Không đợi cô gái si ngốc mở miệng nói câu nào, nháy mắt đã bị ném vào trong cái cối đá cao nửa người. Ngay sau đó, sư phụ vẻ mặt dữ tợn hai tay nắm lấy chày giã thuốc bằng đá nện thẳng vào đầu cô gái. Theo tiếng kêu thảm thiết im bặt, từ trong cối đá truyền đến tiếng bep bẹp giống như tiếng chân dẫm vào bùn. Cái này còn chưa tính là xong, tiếng va chạm lại quanh quẩn, cùng với chảy giã thuốc cao cao nâng lên lại trùng trùng hạ xuống, mỗi một mảnh thân thể của cô gái lại rơi vào kết cục giống như cái đầu. Mỗi lần giã xuống, da thịt trên má của Lý Hỏa Vượng đang hô hấp dồn dập cũng theo đó mà rung mạnh lên một cái. Mảnh thịt cùng bọt máu bắn lên trên mặt cùng người lão đạo sĩ, nhưng hắn vẫn không chút để ý vẻ mặt phấn khởi mà niệm theo một giao điệu nào đó. Đinh Sửu duyên thọ ta, đinh hợi hộ hồn ta, giáp tử hộ thân ta, giáp tuất bảo hình ta, giáp thân cố mệnh ta, giáp ngọ thủ hồn ta, giáp thần chân ngã linh. Sau khi đã hoàn toàn giã nát, hắn một tay giơ lên cái cối đá nặng tới mấy trăm cân. Tự tay mang toàn bộ những thứ trong đó đổ vào trong lò luyện đan trước mặt, ngay sau đó vẻ mặt cực độ phấn khởi hai tay vung mạnh về không trung. Khởi lò, luyện đan, hai đạo đồng má hồng đi ra từ trong bóng đen, một bên quạt gió một bên đổ các loại phụ gia vào trong đan lô. Trong đó có các loại bột phấn kim thạch cũng có không ít thứ gì đó còn sống mấp máy. Không bao lâu, một loại hương khí nồng đậm quỷ dị tràn ngập ở không trung. Giờ này khắc này, vị sư phụ bị hủi kia nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sờ sờ cái cằm không có mấy cọng râu của mình, trên gương mặt dơ bẩn xấu xí lộ ra vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi mở to mắt, chắp hai tay ở sau người, quay đầu nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Nghe nói ngươi xưng hô bản đạo ra là cái rắm, có chuyện này không? Trong phút chốc, không khí bốn phía giống như ngưng đọng lại. Nhìn vị sư phụ giết người không chớp mắt trước mặt này, Lý Hỏa Vượng bất động, chậm rãi nhắm mắt lại bình ổn hô hấp có chút dồn dập của mình, trong lòng thầm nói, các người không lừa được ta, đây đều là giả, đều là giả. Nói chuyện, câm điếc à, hả? Cùng với tiếng bước chân của sư phụ càng ngày càng gần, mùi, máu tươi tanh tưởi trên người hắn, giống như một bức tường mà đập thẳng vào mũi. Lý Hỏa Vượng run run cắn chặt răng, dùng tới sức lực toàn thân mà mở mắt ra. Đạo quan huyệt động tối tăm tràn ngập áp lực vừa rồi đã biến mất trong nháy mắt, một gian phòng bệnh sáng ngời sạch sẽ. Không khí tươi mát xuất hiện trước mặt hắn, mà nửa người dưới của hắn đang bị dây vải trói chặt ở trên giường. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3, Lý Hỏa Vượng 1. Hô, rốt cuộc đã trở lại. Lý Hỏa Vượng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hô lên với microphone ở đầu giường. Không bao lâu, bác sĩ chăm sóc của hắn cầm theo một cái máy tính bảng màu trắng cùng hộ sĩ từ cửa phòng bệnh đi vào. Tiểu Lý, cảm giác thế nào? Lần này ảo giác có biến hóa gì mới? Bác sĩ ngồi ở trên ghế, mười phần hòa ái hỏi. Vẫn là hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn làm những chuyện như vậy. Chẳng qua lần này sư phụ bị hủy ở ngay trước mặt tôi, giết một người hết sức tàn nhẫn còn mang cô ta đi luyện đan. Lý Hỏa Vượng kể lại chi tiết tất cả những gì mà mình nhìn thấy ở trong ảo giác. Ừm, bác sĩ chăm sóc một bên gật đầu một bên nhanh chóng ghi lại ở trên máy tính bảng. Lý Hỏa Vượng suy tư một lát, có chút do dự hỏi, bác sĩ, cái ảo giác khác này đại biểu cho cái gì vậy? Đối với nội tâm cùng tâm lý của tôi mà nói, bao hàm gì hàm nghĩa? Không, cậu không cần quan tâm tới cái này, cậu nên quan tâm tới độ dài của mỗi một lần ảo giác, cùng với tình trạng ổn định của tinh thần. Thầy thuốc lắc đầu phủ định cách nói của Lý Hỏa Vượng. Nếu là ảo giác, vậy nhất định phải nhớ kỹ, đó đều là giả dối, cậu đã thoát khỏi chướng ngại của ảo giác do cảm giác tổng hợp ra, ngàn vạn đừng lọt sâu vào trong đó. Ngươi chỉ cần mỗi lần lâm vào ảo giác, đều dựa theo hành động tư duy logic, lại phối hợp trị liệu của bệnh viện, rất nhanh có thể trị khỏi cho cậu. Lý Hỏa Vượng nghe nói như thế, trong lòng nhất thời căng thẳng, cái này quan hệ đến mình có thể nhanh chóng xuất viện hay không, ngàn vạn không thể qua loa. Ngay sau đó bác sĩ vẫn không quên cổ vũ cho người bệnh của mình. Thật ra hiện tại cậu cũng đã rất tốt rồi, thời điểm mới tới cậu ngay cả hiện thực cùng ảo giác cũng không thể phân biệt, về sau đã tốt hơn, tiếp tục bảo trì, cố lên. Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, chợt nghe thấy cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hai người đồng thời nghe tiếng nhìn lại, thấy một cô gái mặc áo lông cao cổ màu đen, vụng trộm nhìn vào bên trong. Cô gái chừng 16-17 tuổi, vừa vặn là độ tuổi đẹp nhất. Cô làn da trắng nõn như ngọc, thác tóc đen như nước xõa trên vai. Cô đẹp như một nụ hoa mới nở. Nhìn bộ dáng hai thanh niên muốn nói lại thôi, bác sĩ theo dõi rất biết điều nở nụ cười. Ông dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên mũi, xoay người đi về phía cửa. Tôi còn có việc bên kia, mọi người cứ tự nhiên. Đúng rồi, Tiểu Lý, nhớ lát nữa uống thuốc đúng giờ. Thầy thuốc vừa rời khỏi, cô gái liền đi vào. Hai người nhìn nhau cười, Lý Hỏa Vượng nhất thời cảm thấy trong lòng ngọt ngào, tất cả những băn khoăn đối với tật bệnh bản thân nhanh chóng quẳng ra sau đầu. Đừng cười, cười lên thực xấu, cậu xem mình mang đến cái gì cho cậu này. Bài tập do các thầy tự mình ra đề, cô gái mặt lém lỉnh lấy ra một cái túi vải từ phía sau. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng mặt nhất thời đổi sắc, Nana, tốt xấu chúng ta cũng chơi từ nhỏ đến lớn, cậu trả thù mình như vậy sao? Cô gái tên là Dương Na xoay người đóng cửa lại, lại lấy ra một cái máy chơi game cầm tay, đắc ý cua cua lên. Còn có này nữa. Hi hi, ngoan, kêu tiếng chị, mình liền cho cậu. Chị, cậu là chị ruột của mình. Lý Hỏa Vượng kích động xông lên, đoạt lấy máy chơi game trong tay đối phương. Hàng ngày ở trong bệnh viện tâm thần rất nhàm chán, không điên cũng muốn phát điên lên. Cậu ít chơi chút, nhớ làm bài tập đó. Dương Na ngồi ở bên giường, dặn dò Lý Hỏa Vượng đang khởi động máy. Lực chú ý của Lý Hỏa Vượng đều tập trung ở trên màn hình. Ngón tay tinh tế trắng nõn kéo kéo cái áo bệnh nhân màu trắng xanh của cậu, không muốn rời xa. Này, cậu đừng quên, cậu đã đáp ứng mình cái gì? Lý Hỏa Vượng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái, trên mặt bỗng nhiên trở nên mười phần chân thật. Mình đã nói rồi, sẽ cùng nhau thi đại học. Dương Na bị nhìn có chút ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm trở nên giống như mũi vo ve. Chữa bệnh cho tốt, mình chờ cậu. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên đưa tay kéo, thật cẩn thận giống như bảo bối ôm vào trong lòng mình. Dương Na trên mặt ửng hồng không có dãy ruộng, chỉ nhắm mắt lại lẩm bẩm nói một câu Giê-xu. Hai người cũng không có làm gì, yêu nhau cũng chỉ ôm cùng một chỗ, thì đã cảm thấy rất vui vẻ. Hai người bên nhau một lúc, Dương Na phải rời khỏi, dù sao cô cũng đang ở thời kỳ quan trọng nhất của cấp 3, có thể rút ra thời gian đến đây đã là rất quý giá rồi. Tuy mỗi lần đều rất ngắn, nhưng đối với Lý Hỏa Vượng mà nói, đây là ánh dạng đông trong những ngày tháng khổ sở của cậu. Chương 4, Lý Hỏa Vượng 2. mình đưa cậu đến cửa. Lý Hỏa Vượng mặc đồ bệnh nhân màu trắng xanh xốc chăn lên, mang vào dép lê màu trắng chuyên dụng của bệnh viện. Vừa đi theo Dương Na về phía cửa, lại cảm giác có chút không thích hợp chỗ nào đó, rõ ràng phát hiện trong ảo giác, chày cối dùng để nghiền thuốc của mình đang để ở trên bàn đầu giường. Thân thể Lý Hỏa Vượng nhất thời run lên lui về phía sau hai bước, nhưng chờ định thần nhìn lại, phát hiện cối giã thuốc kia đã biến thành cà mèn ăn cơm của mình. Sao vậy, cậu không sao chứ? Nhìn thấy đối phương có hành động bất thường, trên mặt Dương Na lộ ra một tia lo lắng. Nhìn thấy lo lắng trên mặt đối phương, Lý Hỏa Vượng lập tức cợt nhả hẳn lên. Ha ha, đã bị mình dọa à? Dương Na tức giận đến nhíu mày bạnh quai hàm, đưa tay dùng sức nhéo vào thịt bên hông cậu. Đã lớn thế, này, còn xem mình là trẻ con sao? Còn làm chuyện ấu trĩ như thế. Đừng tức giận, mình chỉ muốn làm cho cậu vui vẻ thôi. Lý Hỏa Vượng đưa tay muốn giữ tay đối phương, lại bị đối phương trực tiếp hất ra. Nhưng sau vài lần ha cha, cuối cùng tay hai người vẫn nắm vào nhau. Những người bệnh khác đang phơi nắng trong bệnh viện thấy một màn như vậy, đều lộ ra nụ cười tường hòa, tình yêu ngây ngô thuần khiết như thế là hết sức tươi đẹp. Tuy đi rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn đến cuối, Dương Na đứng ở cửa lớn bệnh viện lưu luyến không rời nhìn Lý Hỏa Vượng. Tuần sau mình lại đến thăm cậu ở đây cho tốt. Hay là cuối tuần sau cậu đừng đến đây, mình biết hiện tại áp lực học tập rất nặng, mỗi cuối tuần chỉ có thời gian nửa ngày nghỉ ngơi, lại phải lãng phí ở chỗ mình. Dương Na nâng chân lên nhẹ nhàng dẫm một cước ở trên dép lê bệnh viện của Lý Hỏa Vượng, đôi mi mảnh khảnh thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại cùng một chỗ. Đồ lười biếng, không cần tùy tiện suy bụng ta ra bụng người có được không, xếp hạng của mình cho tới giờ chưa từng rơi khỏi ba hạng đầu, nào có áp lực học tập gì. A. À, Lý Hỏa Vượng lấy tay ôm tim, giả bộ vẻ mặt đau đớn. Đâm tim mà, muội tử. Dương Na bị cậu chọc cười khanh khách không ngừng, giơ lên nắm tay nhẹ nhàng đánh một cái ở trên người cậu, rồi xoay người giống như nai con chạy về phía trạm xe buýt công cộng ở đối diện cổng bệnh viện. Vẫn nhìn bạn gái mình đi lên xe buýt công cộng cho đến khi hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt Lý Hỏa Vượng cũng dần dần biến mất. Nghĩ lại thứ mà mình vừa mới nhìn thấy, lo lắng đi về phía văn phòng bác sĩ. Một giờ sau, Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, bực bội suy tư về tương lai của cậu cùng Dương Na. Trên bàn ở một bên là thuốc mới do bác sĩ chăm sóc đưa. Cái cối giã thuốc thấy ở ban ngày cùng nụ cười của Dương Na không ngừng xoay chuyển qua lại ở trong đầu cậu. Nếu bệnh tình tăng thêm, mình vẫn không thể ra viện trước khi thi đại học thì làm sao bây giờ? Mình sẽ không thể cùng thi đại học với Dương Na. Tuy ở trong này, nhưng Lý Hỏa Vượng rõ ràng lời đồn đại ở bên ngoài, biết ở trong mắt hàng xóm láng giềng thì mình chính là đồ điên rõ đầu rõ đuôi. Mà đối mặt với đồ điên như vậy, ở trước khi nhập viện một ngày, Dương Na là thanh mai trúc mã lại chủ động thổ lộ, cô nói rõ tình cảm trong lòng đối với mình. Đối phương là cô gái tốt, làm đàn ông mình không thể phụ công đối phương. Không được, mấy ngày nay mình hoàn toàn làm theo lời dặn của bác sĩ, sao bệnh tình lại có thể tăng thêm chứ? Chẳng lẽ lại phải chuyển viện sao? Cái này đã là cái thứ ba rồi. Bác sĩ Lý hẳn không thành vấn đề, ông ấy là bác sĩ tốt nhất mà ba mình tìm được. Những chuyện phiền lòng này càng nghĩ càng phiền, cuối cùng cậu bật dậy, lấy sách vở mà Dương Na đưa tới ra, bắt đầu học tập. Cậu muốn dùng tri thức trúc trắc phức tạp này hòa tan lo lắng xua không đi ở trong lòng. Lý Hỏa Vượng tiếp, tục làm bài tập, viết, bất chi bất giác đã đến khuya. Sau khi hoàn thành một bài tiếng Anh, cậu dùng sức duỗi cái lưng mỏi, lấy ngón tay day huyệt thái dương. Ô, mấy giờ rồi? Hẳn là đã khuya. Lý Hỏa Vượng mang dép lê chuẩn bị đi vệ sinh rồi trở về ngủ. Ngay tại thời điểm cậu vừa ngáp vừa đi ra cửa, tay phải đang gãi ở ngực bỗng nhiên dừng lại, Lý Hỏa Vượng cảm thấy ngực mình là lạ. Lý Hỏa Vượng kéo áo ra nhìn, phát hiện có thứ gì đó màu nâu sẫm dính ở trên ngực mình. Màu sắc nọ khó hiểu lại có chút quen thuộc, trong đầu cậu chợt lóe lên suy nghĩ như vậy. Lý Hỏa Vượng lấy ngón tay khẽ chấm một chút bỏ vào trong miệng. Vị trong cay đắng có ngọt nhẹ nhẹ làm cho đồng tử của cậu hơi co rụt lại. Đây là miếng đường vị sư tỷ ngốc đã chết ở trong ảo cảnh kia cho mình. Thứ trong ảo cảnh lại có thể xuất hiện ở trong hiện thực. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 5, Ngọc Bội, 1. Sau khi xác định viên đường ở ngực mình là thật, Tim của Lý Hỏa Vượng phành phành nhảy lên, theo bản năng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Mình phải báo cho bác sĩ Lý. Nhưng chân phải của cậu vừa nâng lên còn lơ lửng ở giữa không trung, suy nghĩ khác chợt hiện ra ở trong đầu cậu. Cậu biết, những thứ xuất hiện trong ảo giác của mình không chỉ có viên đường này, mà còn những thứ khác có giá trị hơn. Một bên nhấm nháp vị ngọt lan tỏa trong miệng, Lý Hỏa Vượng từ từ đi trở lại phòng bệnh. Đây là một kỳ ngộ. Một kỳ ngộ có khả năng để cho Dương Na cùng mình một đêm phất nhanh. Thậm chí là cơ hội có thể làm cho cuộc đời của mình đi lên. Cậu cực kỳ kích động rất nhanh xác định điểm này. Không thể nói cho bác sĩ Lý, mình không muốn bị đưa đến phòng thí nghiệm cắt lát, nói đến loại chuyện này cũng không phải là ông ta quản. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, nhưng đối với chuyện này vẫn chưa thể kết luận nhanh như vậy, mình phải hoàn toàn hiểu rõ chuyện này đến cùng là thế nào mới được. Cậu ở trong lòng âm thầm xác định chuyện mình phải làm. Ngay tại thời điểm cậu nghĩ như vậy, hoàn cảnh bốn phía bắt đầu vặn vẹo biến hóa, phòng bệnh sạch sẽ bắt đầu lùi bước. Đối mặt loại chuyện này, Lý Hỏa Vượng sớm đã quen thuộc, cậu đầu tiên là nhanh mang sách vở bỏ vào túi ném ra góc tường xa xa để tránh bản thân lâm vào ảo giác mà xé nát. Sau đó cậu ấn xuống cái nút màu đỏ bên cạnh giường, vài giây sau một màn cuối cùng mà cậu nhìn thấy là mấy hộ sĩ đi đến, dùng dây vải trói mình lên trên giường. Chờ lúc cậu lại mở to mắt, hoàn cảnh căn động đơn sơ lạnh như băng kia đã trở lại, đám sư đệ sư muội thân thể có tật đang ở bên cạnh tò mò nhìn mình. Ngồi dậy từ trên mặt đá lạnh như băng, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa dùng thị giác đặc thù quan sát hoàn cảnh vô cùng chân thật bốn phía. Nơi này tuy là ảo giác, nhưng hiện tại trong mắt cậu chính là một kho tàng chất đầy, bảo tàng. Mình có lẽ cũng không phải là bị bệnh, mà là có được công năng đặc dị cực kỳ hiếm thấy, chỉ là đám lang băm này không kiểm tra được mà thôi. Có lẽ mình căn bản là không bị bệnh, đúng, không sai, mình không bị bệnh. Mấy năm nay, cậu thật sự chịu đủ cái tiếng bệnh tâm thần này rồi, mỗi người đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn mình. Giống như trong nháy mắt mình bị bệnh thì đã không là con người nữa, mà đã biến thành ngoại tộc rồi. Vừa nghĩ đến bản thân trong tương lai có khả năng thoát khỏi cái tiếng này, Lý Hỏa Vượng nhất thời kích động không kiềm chế được. Cậu tâm tình 10 phần không tệ đưa tay vuốt lên một cái đầu chọc đang sắp tới. Ha ha, cái này cũng thật thú vị. Tụ ở đó làm cái gì? Còn không nhanh làm việc. Sư phụ đang cần thuốc dẫn, không chuẩn bị cho tốt, hỏng đại sự thành tiên của người, ông ấy sẽ lột ra sống tụi mày. Thanh âm cực kỳ đáng ghét nào đó truyền đến từ cửa động. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện nọ là đạo sĩ cao ngạo truyền lời trước đó. Trên mặt hắn vẫn mang theo ngạo mạn, giống như nói chuyện thuốc dẫn với Lý Hỏa Vượng cũng sẽ làm ô uế mắt hắn. Lý Hỏa Vượng nhớ tên của người này, đạo hiệu của hắn hình như là Huyền Dương. Đối mặt Lý Hỏa Vượng nhìn nhì không kiêng nể gì, Huyền Dương rõ ràng cảm giác được khiêu khích, hắn vung phất trần trong tay đi đến trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý sư đệ, ngươi lần này không có trở thành thuốc dẫn của sư phụ, thật đúng là tiếc nuối mà. Lý Hỏa Vượng căn bản mặc kệ hắn khiêu khích, lực chú ý tập trung một miếng ngọc bội hình tròn dắt ở bên hông của hắn. Thứ này hẳn là đồ cổ. Nếu đưa thứ này đến thế giới hiện thực bán, khẳng định giá trị không ít tiền. Nhưng mình nên làm thế nào đây? Giống như viên đường kia, đoạt lấy rồi đặt ở ngực. Nói mấy câu thấy Lý Hỏa Vượng không phản ứng, Huyền Dương cho rằng đối phương sợ. Khinh miệt ngẩng cao đầu xoay người rời khỏi nơi đám thuốc dẫn này ở. Nhìn bóng lưng của hắn, Lý Hỏa Vượng trong lòng định ra một ý tưởng. Cái ngọc bội này là đối tượng thí nghiệm cậu dùng để thử truyền tống. Về phần làm thế này, vậy cũng đơn giản. Đợi đến tối trộm là được, khối ngọc bội nọ rất tốt, rất nhanh sẽ là của mình. Một bàn tay trắng đến có chút phản quang từ bên cạnh đưa qua, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo vải bố của Lý Hỏa Vượng. Một thanh âm mềm mại vang lên ở bên tai cậu. Lý sư huynh, nhanh làm việc đi, nếu không hoàn thành là sẽ không có cơm ăn. Lý Hỏa Vượng quay đầu lại nhìn, phát hiện là cô gái bạch tạng mà mình đã giúp trước đó. Suy nghĩ một chút, cậu đưa tay lấy từ trong áo ra viên đường đã hòa tan một nửa đặt ở trong tay cô ta, xoay người đi tới vị trí của mình cầm lấy chày giã thuốc bắt đầu làm việc. Tình huống tạm thời, vô luận là nơi này hay là bệnh viện, cậu vẫn quyết định không làm gì quá khác người. Loại chuyện kinh thế hãi tục này vô luận nói cho ai đều không thích hợp, mình phải từ từ thăm dò quy luật ở trong đó rồi mới có tính toán khác. Công việc hôm nay đã kết thúc ở trong tiếng chày giã thuốc nặng nề, đêm khuya, nghe thấy tiếng ngáy cùng tiếng nghiến răng bên người, Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường chung chậm rãi mở mắt ra. Chương 6, Ngọc Bội 2. Trong động không có cửa sổ, đưa tay không thấy năm ngón tay, Lý Hỏa Vượng sờ soạng đi về phía cửa. Đầu tiên cậu đi tới chỗ mình làm việc, cầm lấy một khối đá xanh mà mình đã mài. Nó phát ra huỳnh quang rất nhỏ, có thể giúp Lý Hỏa Vượng không đến mức như mù mà đi trong căn động tối đen. Tuy nói cảnh dưới tình huống tối lửa tắt đèn, cầm khối đá như vậy cũng rất bắt mắt, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không để ý chút nào. Bị người phát hiện, cùng lắm thì mình trực tiếp lui về bệnh viện, mình có đường lui thì có gì phải sợ. Một mình đi ở trong động, cậu đắc ý lẩm bẩm. Toàn bộ ảo giác này đều là do cậu mà xuất hiện, cậu chẳng lẽ còn sợ ảo giác mà mình tạo ra hay sao? Chẳng sợ hiện tại bản thân còn chưa thể khống chế. Căn động được khai phá rất lớn, Lý Hỏa Vượng ở trong này cũng đã một khoảng thời gian, có thể nói là ngựa quen đường cũ. Rất nhanh cậu đã mò đến chỗ của Huyền Dương, tuy nơi này vẫn rất đơn sơ, nhưng một mình nằm giường lớn đủ để chứng minh hắn căn bản là khác với thuốc dẫn như Lý Hỏa Vượng. Nhưng làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy bất ngờ là Huyền Dương cũng không có trong động, người không có nhưng quần áo lại ở đây. Lý Hỏa Vượng cũng lười để ý nhiều, tay phải sờ soạng ở trong đạo bào lấy miếng ngọc bội kia ra. Sau khi chạy ra bên ngoài, dùng huỳnh thạch trong tay, Lý Hỏa Vượng cẩn thận đánh giá ngọc bội hình tròn trong tay. Khối ngọc bội này trong suốt, láng mướt, mặt trên điêu khắc hoa văn đám mây cực kỳ tinh xảo, chẳng sợ cậu cũng không rành về phương diện này nhưng cũng nhìn ra ngọc này là ngọc tốt. Lý Hỏa Vượng càng nhìn trong lòng càng vui vẻ. Nếu mình thật sự có thể đưa thứ này tới thế giới hiện thực, miếng ngọc bội này tối thiểu có thể giúp mình cùng Dương Na yên tâm về học phí trong 4 năm học đại học. Hắc hắc hắc, Dương Na à, Dương Na, cậu cứ chuẩn bị làm tiểu phú bà đi. Lý Hỏa Vượng lẩm bẩm, rồi cầm ngọc bội quay trở về. Tất cả đều thực thuận lợi, nhưng có một số việc cũng không thể cứ thuận lợi như vậy. Ngay tại thời điểm cậu sắp tới cửa, ở trên lối rẽ chỗ cầu thang đá lại đụng mặt với một đám người. Đó là một đám thiếu nam thiếu nữ tuổi sàng sàng với Lý Hỏa Vượng, khuôn mặt hoảng sợ của họ được hỏa cháp ở trong tay chiếu cho lúc sáng lúc tối. Hai bên đều bị dọa lẫn nhau nhảy dựng, sững sờ ở tại chỗ hồi lâu không có ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Lý Hỏa Vượng mở miệng, cậu dùng huỳnh thạch trong tay chỉ vào Huyền Dương đang mặc áo vải gai ở trong đám người hỏi. Huyền Dương sư huynh, ngươi ăn mặc như vậy là bị xung quân đến nhà kho hay sao? Những người này ngoài Huyền Dương ra, còn có đạo đồng phụ trách những chuyện khác, một vị đạo đồng trước đó quạt gió cho lò luyện đan cũng ở trong. Mặc kệ bọn họ trước đó là làm cái gì, hiện tại tất cả đều là mặc đồ vải gai, ngoài ra cũng không mang theo cái gì cả. Lúc này Huyền Dương đã không còn dáng vẻ ngạo mạn đắc ý như ban ngày nữa, vẻ mặt hắn nhanh chóng biến hóa vài cái rồi đi đến trước mặt Lý Hỏa Vượng hạ giọng. Đi, đi cùng chúng tôi, chúng ta chạy khỏi cái nơi quỷ quái này. Sư huynh trông cửa đã đi rồi. Đi, ồ, thì ra các người là muốn. Chữ trốn trong miệng Lý Hỏa Vượng còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Huyền Dương lấy tay bịt chặt lại. Nhìn thấy Huyền Dương bịt miệng Lý Hỏa Vượng, những người khác cầm hỏa cháp nhanh chóng xông lên, ánh mắt không tốt vây xung quanh Lý Hỏa Vượng. Không muốn đi, vậy ngươi hôm nay chết ở chỗ này đi. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi đi mật báo cho lão hủi kia. Đối với tình cảnh sinh tử trước mắt, Lý Hỏa Vượng lại không kích động chút nào, cậu không nói gì chỉ nhìn xem thường. Trong lòng thầm mắng một câu cái ảo giác này cũng quá kịch tính mà, rồi trực tiếp nhắm hai mắt bắt đầu hít sâu một hơi. Chờ khi cậu lại mở to mắt, phát hiện mình đã bị dây vòi trói ở trên giường bệnh, sư huynh sư đệ vây quanh mình đã biến mất. Dì Vương, tôi tỉnh rồi, có thể thả tôi ra không? Lý Hỏa Vượng gọi hộ sĩ trực đêm thông qua microphone đầu giường, cậu bức thiết muốn xem cái ngọc bội kia hiện tại có phải ở trong quần áo của mình hay không. Nhưng gọi hồi lâu vẫn không có phản ứng, Lý Hỏa Vượng cũng rõ ràng, hộ sĩ Vương lại lén xem Mary Sue khi trực đêm, cô luôn thích xem lén như vậy. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn phần ngực đang khoác áo bệnh nhân màu trắng xanh, liều mạng vặn vẹo, muốn thông qua đè ép để cảm giác được ở ngực đến cùng là có ngọc bội hay không. Nhưng hiện tại thân thể cậu đang bị trói chặt, có muốn cảm giác cũng không thể cảm giác được. Sau khi thử vài lần thì bất đắc dĩ bỏ qua. Lý Hỏa Vượng chửi thề một tiếng rồi chỉ có thể nằm ở trên giường, cầu nguyện hộ sĩ Vương sau khi xem xong thì từ bi mà nhìn camera theo dõi một chút. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 7, Đỉnh Đen 1. Trong hoàn cảnh đêm khuya, lầu hai chỗ bệnh nhân nặng cũng hết sức yên tĩnh, Lý Hỏa Vượng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm ở trên mặt đất lạnh như băng của động. Mình vẫn ở vị trí đó, nhưng những tên ý đồ chạy trốn trước đó đã không thấy một ai. Cái đệch, chỉ đám NPC tụi mày cũng muốn đối phó tao. Lý Hỏa Vượng từ trong lòng lấy ngọc bội ra nhẹ nhàng tung tung ở trong lòng bàn tay, rồi lại nhét trở lại. Khi cậu một lần nữa trở lại chỗ của mình ở cái giường chung, nằm ở trong đống cỏ khô kiên nhẫn chờ đợi ban ngày đến, nghĩ đến giá trị của ngọc bội, cậu hiện tại hưng phấn căn bản không ngủ được. Dưới tình huống không có đồng hồ, Lý Hỏa Vượng cũng không biết đã qua bao lâu, khi cậu nhìn thấy sư huynh đệ hai bên bắt đầu tỉnh giấc, bản thân cũng ngồi lên. Bên này trời đã sáng, như vậy, dì Vương cũng nên thay ca rồi, không bằng giờ mình quay về xem sao. Hộ sĩ Ngả có chuyên nghiệp hơn bà này không đây? Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng đang do dự, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một đạo đồng mặc đạo bào màu đen, tóc trên đỉnh đầu bó lại kích động từ bên ngoài chạy vào. Đều nhanh chút, sư tôn bảo mọi người đi điện Huệ An tập hợp. Tin tức đột ngột làm cho mọi người đều không rõ chuyện gì, nhưng nếu là sư phụ muốn gọi đến, bọn họ cũng không có lý do cự tuyệt. Rất nhanh, ở trong cái động lớn nhất gọi là điện Huệ An kia, các đệ tử đều đã đến đông đủ, ánh sáng từ cây đuốc chiếu rõ ràng nghi hoặc ở trên mặt mọi người. Lý Hỏa Vượng đã sâu sắc nhận ra một điểm, đám người đã bớt đi một ít, trừ bỏ Huyền Dương ra, lại có thể có vài đệ tử thân truyền của sư phụ hủi. Ai ui, đây là cùng nhau chạy trốn sao? Cậu xem náo nhiệt không chê lớn chuyện suy nghĩ, một màn trước mắt làm cho cậu có loại cảm giác như xem phim vậy. Khi một cái đầu từ trong đường hầm tăm tối nhô ra, trừ Lý Hỏa Vượng ra, các đạo đồng theo bản năng đều cúi đầu xuống. Đó là sư phụ của bọn họ, Đan Dương Tử. Ụ. Một tiếng ho khan làm cho mọi người cả người căng thẳng. Vào canh hai buổi tối hôm nay, có người muốn chạy trốn, trong đó bao gồm hai đệ tử thân truyền của đạo gia, bản đạo gia ta rất là đau lòng. Trong miệng nói là đau lòng, nhưng lệ khí trên mặt hắn lại lớn đến gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Vậy mà cũng bị phát hiện, đám người Huyền Dương kia cũng quá bèo mà. Lý Hỏa Vượng bĩu môi. Cái gọi là không quy củ sẽ không thành khuôn khép, phạm sai lầm tất sẽ bị phạt, đây là quy củ của Tây Sơn Đông Hoa phái ta. Đều đi theo ta, các đệ tử thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng đi theo phía sau Đan Dương Tử. Xuyên qua các động to nhỏ, lại vượt qua một dòng nước ngầm chảy xiết, rất nhanh bọn họ đi tới một gian phòng ẩm ướt rộng rãi. Lý Hỏa Vượng nhìn thấy những người đêm qua chạy trốn đều bị trói gô chất ở góc tường không sót một ai. Bọn họ vẻ mặt uể oải nhìn thấy sư phụ của mình đến, nhất thời kích động dãy giụa, tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng rẻ nhét trong miệng bọn họ đã ngăn cản bọn họ không thể nói cái gì được. Đan Dương Tử có vẻ cũng không muốn nghe bọn họ biện giải, một tay co vào kết đạo ấn chỉ về phía trước. Hở! Mặt đất bóng loáng của căn động trong nháy mắt mở ra một cái động lớn, những người chạy trốn lập tức rơi đi vào trong đó. Ngay sau đó từ trong động, tiếng la cùng tiếng kêu thảm thiết như bệnh tâm thần cùng tiếng máu thịt xé rách, tiếng xương cốt gãy không ngừng vang lên. Đối mặt một màn khủng bố này, không ít đạo đồng hai chân đã bắt đầu run lên, hai mắt lại hận không được nhắm lại. Tới gần chút cho ta, cái này là kết cục của những kẻ chạy trốn. Lời nói của Đan Dương Tử làm cho mọi người mặt càng trắng bệch thêm vài phần. Mệnh lệnh của sư phụ ai cũng không dám vi phạm, mọi người đẩy nhau tiến sát, đến bên động. Trong động rất tối, cực kỳ tối, chỉ thấy một mảng tối đen. Huyệt động hình tròn tối đen giống như một cơn lốc xoáy, muốn cuốn mọi người vào trong đó. Lý Hỏa Vượng sau khi cẩn thận phân biệt thì nhìn thấy trong động là một cái đỉnh đen lớn, ở phía trên xung quanh là những cái phù lục vặn vẹo. Trong đỉnh tựa như có cái gì đó đang động đậy, nhưng Lý Hỏa Vượng vẫn không thấy rõ được. Khí quan duy nhất mà cậu có thể tiếp thu được tin tức chính là mùi máu tươi gay mũi làm người ta buồn nôn ở bên trong. Mặc kệ phương diện này chứa là cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Những thứ trong ảo giác theo lý mà nói hẳn sẽ không động được tới mình mới đúng, trước đây chưa từng phát sinh loại chuyện như vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng tim của cậu cũng treo lên, tính chuẩn bị lui trở lại bệnh viện bất cứ lúc nào. Chương 8. Đỉnh đen 2. Bốp, một vòng bóng đen mấp máy chợt chui ra từ trong động, bọc một vị sư đệ bên cạnh Lý Hỏa Vượng rồi rụt mạnh trở về. Mọi người bị một màn này làm cho sợ hãi, đều lui về phía sau đến bên vách tường bóng loáng của căn động. Nếu không phải Đan Dương Tử đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh, bọn họ sợ là đã sớm chạy đi rồi. Mọi người ở đây hầu như vẻ mặt đều trở nên 10 phần sợ hãi, trong lòng run rẩy đoán thứ vừa rồi là cái gì. Những người đoán chúng cũng không bao gồm Lý Hỏa Vượng, bởi vì vừa rồi cậu đứng gần nhất, cho nên cậu thấy rõ ràng. Đó là một đám vật chất dạng thịt có hoa văn màu đen, làn da dinh dính trắng mịn mọc ra những đoạn xúc tua màu đen ngắn nhỏ không ngừng rung động. Chỉ bằng điểm này, Lý Hỏa Vượng có thể khẳng định thứ mà Đan Dương Tử chăn nuôi ở trong động này tuyệt đối không phải thứ tồn tại bình thường ở thế gian. Về phần đến cùng là thứ gì, Lý Hỏa Vượng đoán không ra mà cũng không muốn lại đi qua quan sát một lần nữa. Tuy biết thứ này là đi ra từ trong đầu của cậu, nhưng Lý Hỏa Vượng rất muốn làm rõ những thứ đi ra từ hư ảo vì sao lại có dạng như vậy. Lý Hỏa Vượng đánh giá bốn phía rất là chân thật, trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ cái thế giới quỷ dị đáng sợ này là thật? Suy đoán này trong nháy mắt làm cho thân thể Lý Hỏa Vượng run run lên, cậu nghĩ tới những người đã chết trước đó. Nếu những người đó đều là thật cũng không phải ảo giác của mình mà nói, vậy vừa rồi mình mà bị túm chúng không lẽ cũng sẽ chết sao? Lý Hỏa Vượng hầu như cũng bị sợ hãi làm người ta hít thở không thông này áp suy sụp, cậu dùng sức hít sâu mấy hơi, lập tức dựa theo phương thức mà bác sĩ Lý dạy tiến hành khai đạo cho bản thân. Đây đều là ảo giác, cho dù có chân thật đến mấy cũng đều là ảo giác, Lý Hỏa Vượng. Mày tuyệt đối không thể lại bị lạc vào trong ảo giác này, bọn họ đều là do mày sáng tạo ra, mày sợ cái gì? Dương Na còn đang chờ mình không thể phụ cô ấy. Mình có thể chiến thắng tất cả cái này, nhất định có thể. Trải qua Lý Hỏa Vượng tự trấn an bản thân, cảm xúc của cậu dần dần ổn định xuống, đủ để bình tĩnh đối diện với tất cả trước mắt. Lúc này Đan Dương Tử hoàn toàn không có để ý tới Lý Hỏa Vượng suy nghĩ cái gì, hắn đang phát biểu với đám đồ đệ đã bị dọa vỡ mật. Về sau nếu ai còn có tâm gây rối, thì hãy nhớ lại những gì đã nhìn thấy hôm nay. Những lời này của Đan Dương Tử làm cho mọi người trong lòng căng thẳng, nét sợ hãi trong mắt càng nhiều hơn. Hắn chắp tay sau lưng khoan thai đi lướt qua trước mắt các đồ đệ, ánh mắt như ưng đảo qua trên mặt mọi người. Đạo gia ta nói cho các ngươi, trợ người thành tiên là công đức lớn. Nếu đạo gia ta thành tiên, ta tự nhiên sẽ không quên các ngươi, nhưng nếu ai làm hỏng chuyện tốt của đạo gia. Hừ hừ, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ngừng lại ở trước mặt Lý Hỏa Vượng, đánh giá tiểu tử thần thái khác với những đồ đệ còn lại ở trước mặt. Ngươi là một cái ảo giác, ta sợ ngươi sao? Ngươi chỉ là một suy nghĩ ở trong đầu ta thôi. Lý Hỏa Vượng nghĩ đến đây, hai mắt bình tĩnh đối diện với vị sư phụ hủi ở trước mặt. Khi Đan Dương Tử nâng lên bàn tay phải với kẽ móng tay dính đầy bùn đất lên, không khí trong động trở nên có chút ngưng trọng hẳn lên. Ánh mắt những người khác đều nhìn về phía vị sư huynh dám can đảm mạo phạm sư phụ này, cũng chờ đợi sư phụ sẽ xử trí người này như thế nào. Ai ngờ Đan Dương Tử vẻ mặt bỗng nhiên hòa hoãn đi, tay phải nâng lên vỗ vỗ ở trên đầu Lý Hỏa Vượng, không khí nặng nề chợt biến mất không thấy. Tối hôm qua đám phản đồ kia muốn ngươi cùng đi, ngươi vì sao không chịu? Những lời này nhìn qua là hỏi Lý Hỏa Vượng, trên thực tế lại là khen ngợi cậu. Lý Hỏa Vượng vừa muốn mở miệng, thì nhìn thấy Đan Dương Tử nâng tay phải lên ngăn lại. Chớ nói những lời ngớ ngẩn, tuy ngươi không có thông báo cho bản đạo gia, nhưng so sánh với đám nghiệt đồ lòng dạ bất ổn này, ngươi đã rất không tệ rồi. Tay hắn thả xuống, tiếp tục nói, ta xem ngươi thiên phú không tệ, ngươi không cần làm việc ở phòng vật liệu nữa, ngươi về sau chính là đệ tử ký danh của bản đạo gia. Lý Hỏa Vượng ngẩn ra, vậy là địa vị của mình được tăng lên. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, ở trong động một lần chết nhiều người như vậy, trợ thủ bên cạnh người này khẳng định không đủ dùng. Đúng rồi, ngươi đã trở thành đệ tử của bản đạo gia, vào bản giáo, không có đạo hiệu là không thể được, về sau đạo hiệu của ngươi chính là Huyền Dương. Lý Hỏa Vượng liếc liếc mắt nhìn ở góc động, thảm trạng của vị Huyền Dương trước đó chợt lóe qua ở trong đầu cậu, thầm nghĩ trong lòng, hít, cái tên này cũng quá xui xẻo. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 9, Đan Dược. Tuy những đãi ngộ này Lý Hỏa Vượng không mấy để ý, nhưng những người khác ở phòng vật liệu lúc này nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng 10 phần hâm mộ, trở thành đệ tử ký danh của Đan Dương Tử. Là có thể không phải chết nữa, nhưng cái này ở Đan Dương Tử thấy còn chưa đủ, không có gì thực tế là không thể thu hút được người. Huyền Dương à, nếu đã vào bản giáo, vậy bản đạo gia cũng phải để ý một chút. Nghe thấy gọi mình, Lý Hỏa Vượng vội vàng đi bên cạnh hắn, nghe giọng điệu tựa như là muốn cho đổ. Đan Dương Tử từ trong hồ lô bên hông đổ ra 5 viên đan dược màu đen, đặt ở Lý lòng bàn tay Hỏa Vượng. Cầm lấy, 5 viên này là đan dược thần tiên bản đạo gia luyện chế, uống vào chẳng những có thể cho ngươi thêm 10 năm dương thọ, lại có tạm thời cho ngươi thần thông bảo mệnh đại lực. Lý Hỏa Vượng nhíu mày đặt mấy viên đan dược này ở trước mặt mình, thứ này không phải cũng lấy thịt người để luyện chế chứ. Ngay ở thời điểm hắn nghĩ như vậy, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên nhìn thấy một viên đan dược trong tay hơi lăn lộn, từ hình tròn biến thành hình trứng, tựa như bên trong có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra. Chờ hắn chăm chú quan sát lại, thì phát hiện đan dược nọ đã không có biến hóa gì. Cái đệch, thần kinh bị sao à? Mình để ý những chuyện ở trong ảo giác để làm gì, đây đều là giả, mình tuyệt đối không thể hãm vào trong đó. Lý Hỏa Vượng ảo não lấy tay xoa sao đầu. Đan Dương Tử không có để ý tới động tác dị thường của Lý Hỏa Vượng, mà quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Nhìn thấy chưa? Đối nghịch với đạo gia chỉ có con đường chết, nhưng chỉ cần giúp đạo gia là đều có thưởng, hơn nữa là thưởng rất nhiều. Ánh mắt mọi người qua lại ở giữa Đan Dương Tử cùng đan dược, lúc này trong lòng mỗi người đều đang nghĩ điều gì đó, nhưng về phần nghĩ tới cái gì thì chỉ có bản thân bọn họ mới biết được. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đan Dương Tử huy huy tay áo dài dơ bẩn để mọi người tán đi tiếp tục làm việc. Lý Hỏa Vượng lúc này cũng không cần đi phòng vật liệu nữa, đạo hiệu của cậu là Huyền Dương. Như vậy tất cả những gì Huyền Dương có được trước đây đều là của cậu, đạo bào địa vị thậm chí là gian động riêng kia. Nhưng lúc này cậu cũng không quá để ý những gì phát sinh ở trong ảo giác, cậu càng để ý những gì mà cậu thu được. Hai tay cậu ôm trước ngực, nhìn hai thứ đang đặt ở trên giường bệnh, ngọc bội cùng đan dược. Ông trời ơi, cái này thật đúng là có thể mang ra được. Nhưng khó khăn của Lý Hỏa Vượng hiện tại là một vấn đề cũ đặt ra trước mặt cậu, làm cho cậu không thể không đối mặt. Nếu mình mang đan dược này ra ngoài, sau khi uống thật sự có hiệu quả, vậy nơi đó đến cùng có phải ảo giác hay không? Bản thân mình đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước đây cậu thật sự quán triệt lời dặn của bác sĩ, kiên định xem tất cả ở đó đều là ảo giác, nhưng thứ này thiên chân vạn xác xuất hiện ở trước mặt Lý Hỏa Vượng, trong lòng cậu bắt đầu dao động. Nếu đó thật sự là ảo giác, vậy thứ này bởi vì nguyên nhân gì mà biến thành thực thể, có nguy hại gì đối với bản thân? Nếu bên kia là một thế giới, vậy, sư tỷ, khùng khùng bị sư phụ luyện thành đan dược, Huyền Dương bị đỉnh đen cắn nuốt. Các loại hình ảnh khủng bố làm cho người ta sợ hãi không ngừng hiện lên ở trong đầu cậu, làm cho hô hấp của cậu trở nên dồn dập hẳn lên. À, thật phiền mà, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Bực bội, Lý Hỏa Vượng đưa hai tay cào cào đầu mình. Sau khi phát tiết xong, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Sau khi suy tư thật lâu, cuối cùng cậu xác định biện pháp ứng đối của bản thân. Ảo giác bên kia mặc kệ là thật hay là giả, mình vẫn phải tận khả năng phối hợp giống như trước kia, hoàn toàn xem đó là thật. Nếu vạn nhất là thật, vậy mình cũng có thể an thân bảo mệnh. Nếu là giả, vậy mình cũng không có tổn thương gì. Trước mắt mình phải thực nghiệm độ thật giả cùng giá trị của những thứ mang về đây, rồi mới tính tới bước tiếp theo. Xác định xong biện pháp ứng đối, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, dùng ngón trỏ cùng ngón cái cầm lên một viên đan dược đặt ở trước mắt. Không được, tự mình uống quá nguy hiểm. Ánh mắt cậu hướng về những người bệnh phơi nắng ở trong hoa viên bên ngoài. Trong lòng chỉ dãy dụa một giây ngắn ngủi, cậu lại bỏ xuống. Bọn họ đều là người đáng thương giống như mình, sao có thể để bọn họ thử nghiệm thuốc chứ? Về sau có thời gian nghĩ biện pháp tìm một con chuột bạch để thử. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng lại đưa ánh mắt về phía ngọc bội hình tròn kia. So sánh với đan dược thì thứ này dễ xử lý hơn nhiều. Chương 10. Giá trị 1. Nói đi chuyện gì, mình là trèo tường đi ra, nếu trò đùa mà nói, hừ hừ. Dương Na đưa nắm tay trắng nõn uy hiếp Lý Hỏa Vượng. Em gái, anh đây là vạn bất đắc dĩ mới mời cậu đến hỗ trợ, cậu cũng biết mình căn bản không ra được mà. Lý Hỏa Vượng nói xong thì đi đến cửa phòng bệnh đóng cửa kéo màn lại. Dương Na thấy Lý Hỏa Vượng hành động như vậy, cũng hơi hoảng rút lui nửa bước. Cậu muốn làm gì vậy? Chúng ta ở chỗ này nói chuyện, các hộ sĩ cũng có thể nghe thấy. Cô vừa dứt lời, loa đầu giường truyền đến thanh âm cười trộm của các hộ sĩ. Ha ha ha, không sao đâu, chúng tôi không nghe thấy, em trai Tiểu Lý, cố lên. Các chị gái, các chị có thể đừng bát quái như vậy được không? Để lực chú ý tập trung ở phòng bệnh nặng đi. Lý Hỏa Vượng sau khi nói xong, đưa tay kéo Dương Na đến một góc phòng khác. Cậu từ lấy trong túi ra miếng ngọc bội nhét vào trong tay cô, ngay sau đó kề miệng ở bên tai cô nhẹ giọng nói, ánh mắt Dương Na cũng theo lời kể của cậu càng mở càng lớn. Cái này sao có khả năng, cái này, lời còn chưa dứt. Lý Hỏa Vượng đưa tay trực tiếp bịt kín miệng của cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Lý Hỏa Vượng trong mắt mang theo khát vọng mãnh liệt nhìn chăm chú vào Dương Na. Giúp mình nói đều là thật, người bên ngoài ngay cả cha mẹ của mình đều không tín nhiệm mình. Họ đều cho rằng mình bị điên, mình có thể tin chỉ có mình cậu, cả thế giới mình chỉ tín nhiệm cậu, mình thật sự không điên. Dương Na nhìn Lý Hỏa Vượng vài giây, cuối cùng cắn môi gật gật đầu, thời điểm cô rời đi, ánh mắt hồng hồng, một bước ba quay đầu, tựa như rất lo lắng trạng thái tinh thần của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng tâm tình phức tạp nhìn bóng lưng cô rời đi, người khác nghĩ như thế nào cậu không quan tâm, nhưng mà Dương Na không giống với. Nana, tin mình một lần, chỉ một lần này. Thời gian chờ đợi luôn rất lâu, Lý Hỏa Vượng thấp thỏm bất an đi qua đi lại ở trong phòng. Ở giữa trước mắt cậu lại xuất hiện ảo giác, nhưng Lý Hỏa Vượng trở lại bằng tốc độ nhanh nhất, như vậy dựa theo bác sĩ nói là rất không tốt, nhưng cậu sợ lỡ với Dương Na. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng ngày một trôi qua, Lý Hỏa Vượng tâm tình càng thêm lo được lo mất. Tiểu Lý, bạn gái cậu đến thăm cậu đó. Nghe thấy hộ sĩ thông báo, Lý Hỏa Vượng trực tiếp búng người lên từ trên giường, phóng về phía cửa bệnh viện. Ở trong hoa viên bệnh viện, Lý Hỏa Vượng gặp Dương Na. Họ kích động ôm lấy nhau. Dương Na áp thanh âm mình nhỏ xuống ghé vào tai cậu nói, Hỏa Vượng, là thật, ngọc bội nọ là thật. Mình không bệnh. Ha ha ha, mình không bệnh. Lý Hỏa Vượng kích động ôm nhỏ cô gái, không ngừng xoay quanh ở không trung. Hai người sau khi hưng phấn, rốt cuộc bình phục tâm tình. Mình nhờ cậu hỗ trợ, không có ảnh hưởng đến cuộc sống cùng học tập của cậu chứ. Lý Hỏa Vượng quan tâm hỏi Dương Na đang cùng ngồi ở bên cạnh bồn hoa. Dương Na không có trả lời trực tiếp, mà chuyển hướng đề tài, cô đưa bốn ngoan tay mảnh khảnh về phía Lý Hỏa Vượng. Cậu có biết ngọc bội kia giá trị bao nhiêu tiền không? Chừng này, 40 ngàn, 400 ngàn. Hơn nữa mình cảm thấy hắn khẳng định báo thấp hơn, nếu hỏi thêm mấy nhà khẳng định còn có thể cao hơn một ít. 400 ngàn, 400 ngàn. Lý Hỏa Vượng ngây ngô cười, con số này chẳng những có thể bù lại số tiền mà mình chữa trị mấy năm nay, còn có thể dư ra một ít, càng quan trọng là đây chỉ là bắt đầu. Dương Na, chuẩn bị làm tiểu phú bà chưa? Lý Hỏa Vượng trêu chọc làm cho hai má Dương Na hơi đỏ lên. Bớt nói xàm đi, loại chuyện này cũng quá kỳ quái, thật sự sẽ không tạo thành thương tổn đối với thân thể cậu chứ. Không có, mình có thể có chuyện gì chứ, quá tốt rồi, nếu là như vậy, thời gian chữa trị của mình chỉ sợ phải chậm một chút, cái này là bảo bối đó, mình không thể được chữa khỏi nhanh như vậy. Nghe nói như thế, vẻ mặt Dương Na khẩn trương hẳn lên, cô lo lắng nói với Lý Hỏa Vượng, Hỏa Vượng, đây là hai chuyện khác nhau, mình không cần tiền. Chữa trị của cậu tuyệt đối không thể dừng, thuốc cũng không thể dừng, cậu đáp ứng mình, nếu không mình sẽ không bao giờ giúp cậu nữa. Lý Hỏa Vượng trong lòng nghĩ rất nhiều lý do phản bác, nhưng nhìn tới hai mắt quan tâm lo lắng của cô, trong lòng trào ra một dòng nước ấm. Được, mình đáp ứng cậu. Dương Na nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ở trên đầu cậu. Vậy mới ngoan, cậu em xấu. Khi hai người đang nói chuyện với nhau về việc xử lý miếng ngọc bội này như thế nào, mấy trung niên cao lớn cầm gậy an ninh vội vàng đi qua bên cạnh. Sư phụ Triệu, đã xảy ra chuyện gì à? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc hỏi một người quen trong đó. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.